Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, ai là hoàng đế? Tự nhiên môn mưu sát Nghi Châu Tổng đốc xác thực không có chút ý nghĩa nào. Ngoại trừ Lận Vô Nhai cái loại này hoa tuyệt thế bên ngoài. Tuyệt đại đa số chính đạo đứng đầu đều chọn cùng địa phương Tổng đốc tiến hành trình độ nhất định. Hợp tác. Tối đa cũng chính là hình thức bất đồng, trình độ phân biệt đừng. Tượng Vấn Thiên cùng Nguyên Trung đều là nhất thuộc loại châu bò. Huyền Châu Lộ Châu Tổng đốc tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là đi bái Yết Huyền Thiên Tông vô cứu. Tự, vũ đạo cùng tôn giáo hợp nhất độ mạnh yếu. Tại địa phương thống trị tính thường thường là siêu việt triều đình. Chính thức trong nước quốc. Ví dụ như lúc trước Lộ Châu dân chúng di chuyển đều là vô cứu tự chủ đạo. Quan phủ chỉ là hiệp trợ, lãnh chúc cũng không kém. Tự nhiên môn trước sau như một đều là chính đạo ở nhân gian được hoan nghênh nhất đại biểu. Mấy trăm năm trước gia tăng thiên hạ lương thực sinh ra thánh giả cử động bị người cúng bái đến nay. Các nơi quan phủ cùng dân chúng cũng một mực rất tôn kính tự nhiên môn hạ. Tự nhiên môn môn nhân quảng bố tính là chính đạo thứ nhất. Đã sớm siêu việt điểm này đỉnh núi chủ nghĩa sắc thái. Mà Mạc Tuyết Tâm bên kia thì là dùng uy chấn chi. Vân Châu Tổng đốc thấy nàng đều lạnh dung co lại co lại. Trên thực tế muốn chèn ép chính đạo đơn giản là hoàng thất. Hoàn toàn cùng hoàng thất nhất trí trong hành động muốn cùng chính đạo đối nghịch quan viên thật sự. Rất ít. Nghi Châu Tổng đốc Hoàng Vĩnh Khôn là tâm ý tông đại loạn về sau Cơ Thanh Nguyên Tân phái khiến danh thần. Chủ yếu nhận chính là trấn an dân sinh tu chỉnh loạn tướng sứ mạng. Là đứng ở chính đắc không thể sửa chữa trên lập trường. Cá nhân làm quan phong bình luận cũng thật tốt. Cho dù tự nhiên môn muốn khuếch trương thế lực kiến sơn đầu. Đó cũng là tông phái chuyện giang hồ. Không có ám sát tổng đốc đạo lý, trừ phi muốn tạo phản, Cơ Thanh Nguyên kinh sợ chính là nguyên ở lần này. Kỳ thật sau ngẫm lại cũng biết chuyện này có chút vấn đề. Lãnh chúc không có đạo lý làm như vậy. Cơ Vô Hành tựu đối với Hạ Hầu Địch nói, tự nhiên môn mưu sát Nghi Châu tổng đốc quả thực không hiểu thấu. Hạ Hầu Địch cũng biết có vấn đề, chưa chắc là lãnh chúc nồi. Trước đây là bất đắc dĩ phải đi một chuyến. Này sẽ tiết mục khiêng qua rồi thù hận. Nàng tựu tại chỗ này đợi lấy lãnh chúc mới có thể. Lãnh huynh cùng lục phiến môn trao đổi qua rồi sao? Mạc Tuyết Tâm hỏi. Bổn tọa đi gặp Hạ Hầu Địch. Hạ Hầu Địch sắc mặt thối đắc rất. Chỉ nói còn phải đợi điều tra kết quả. Lãnh chúc cười lạnh nói. Rõ ràng sự tình. Có cái gì nhưng điều tra. Bổn tọa xem nàng là cùng tiết mục lọt hố khe một mạch. Mạc Tuyết Tâm có chút bất đắc dĩ. Lãnh chúc bây giờ đối với tiết mục là thù hận vĩnh viễn cố nữa à. Chuyện gì đều có thể hướng tiết mục trên người kéo. Nàng có lẽ hay là nhịn không được nói một câu lời công đạo. Lục phiến môn giảng chính là chứng cớ. Huống chi sự tình vượt hoàng đế tê liệt trách nhiệm. Hạ Hầu Địch nghe ngươi một lời tựu nhận thức sổ sách mới gọi kỳ quái. Không lo sân phát tác đã là lãnh huynh anh hùng rất cao minh. Nàng không dám vọng động kết quả. Lãnh chúc hừ một tiếng. Cũng không còn cùng Mạc Tuyết Tâm tranh luận. Nói toạc ra hắn cũng không phải rất không nói đạo lý người. Chỉ là gần đây thật sự là tức giận đến có chút tạc. Vấn Thiên thấy nói được không sai biệt lắm. Liền xen vào nói, Mạc cốc chủ môn hạ giao hảo triều thần, chủ yếu khuynh hướng chính là nghĩa vương. Vâng, nghĩa vương Cơ Vô Lệ. Mạc Tuyết Tâm đốn một chút, trong nội tâm với Cơ Thanh Nguyên đặt tên tùy ý tính rất là im lặng. Lại là vô dụng, lại là vô lực, lại là không có đức hạnh. Không có một cái tốt màu. Như vậy xem ra Cơ Thanh Nguyên cho bát nhi tử đặt tên thời điểm tâm tình không tệ. Nếu như tiết mục biết rõ nội tâm của nàng đùa giỡn, nhất định sẽ nói cho nàng biết, các người tại đây không có đem cái kia ngoạn ý chơi đùa xưng là gà nhi. bằng không thì sẽ cảm thấy càng có yêu. Lão tử mỗi lần nghe thấy những hoàng tử này danh tự đều rất có Nhất Phiên Tân niềm vui thú. Nghĩa Vương xác thực làm người chính khí, đối với Ma Môn căm thù đến tận xương tủy. Lão đạo môn hạ cùng hắn cũng có giao tình. Lão đạo mới vừa vào thành, hắn tự sai người mời lão đạo dự tiệc. Vấn Thiên vuốt râu nói, vừa mới cùng Lãnh huynh nói qua. Lãnh huynh tỏ vẻ hắn không sao cả, chỉ cần đừng có lại đến Cơ Thanh Nguyên là tốt rồi. Đã như vậy, buổi tối cùng một chỗ phó Nghĩa Vương chi yến như thế nào? Chính đạo tuyển người chính là đơn giản như vậy, kết giao nhiều lắm, đều tự tính nết năng lực khuynh hướng đều rất nhanh dài. Lão Bát lão Cửu sớm đã bị bọn hắn bài trừ rồi. Một cái tự ra hồn, một cái phỉ khí sâu nặng, cũng không phải lựa chọn của bọn hắn, nếu không đối với tiết mục cử động quá mức cảnh giác. Mạc Tuyết Tâm cũng chẳng muốn đi quan sát Kỳ Vương. Sự thật chứng minh quan sát kết quả cùng trước kia hiểu rõ không sai biệt lắm. Cũng không hợp nàng khuynh hướng. Nàng muốn một cái chính khí nghiêm nghị hoàng đế. Không cầu nhiều đơn giản ước thúc. Tối thiểu giữ mình thanh chính. Lý Niệm Thượng cũng là trừ ma vệ đạo cái chủng loại kia. Mới không muốn muốn một cái ca múa lã lướt còn tự xưng càng yêu mến dân sinh. Còn có thể đưa tiễn mỹ nhân thông đồng tiết mục. Có lẽ đây là rất bình thường chính khách lung lạc người cổ tay. Nhưng ở nàng xem đến đã gần đến ma đạo. Quan niệm cùng hành vi cùng nàng căn bản không phải một con đường. Cùng Vấn Thiên Lãnh chúc chuyện phiếm luận đạo. Chuẩn bị đi phó tiệc tối lúc. Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên hiện lên như vậy cái ý niệm trong đầu. Một khi đều tự đến đỡ người tuyển định, cùng tiết mục coi như là triệt để vạch mặt rồi. Chờ mình một kiếm chống đỡ tại hắn yết hầu thượng, lúc kia hắn còn có thể hay không mở miệng một tiếng thưởng thức Mạc cốc chủ. Nếu Mạc Tuyết Tâm một kiếm đâm về minh chủ yết hầu, minh chủ còn có thể hay không nói thưởng thức nàng? Đầu tiên muốn xem ta có không có cơ hội nói chuyện. Rất chờ mong lúc kia. Tại hạ liều mạng cũng muốn lại để cho minh chủ có cơ hội nói chuyện. Cô ảnh ngươi cái này ác thú. Vị rốt cuộc ở đâu dưỡng ra tới. Mệnh cũng không muốn tự vì xem cái này. Còn không phải minh chủ dưỡng ra tới. Ta đây tiếp tục dưỡng ngươi. Ngươi đùa giỡn Mạc Tuyết Tâm coi như xong. Ta đây chủng sâu nữ ngươi có lẽ hay là tỉnh thêm chút sức khí a. Đây là đang thành cung bên ngoài. Tiết mục tại đổi thái giám trang. Diệp cô ảnh đi theo bảo vệ. Thuận miệng mở lên vui đùa. Mạc Tuyết Tâm có tiệc tối ăn. Tiết mục không có. Đang định người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm rau dưa lúc. Hắn tự nhận được Lý Công Công ám hiệu. Đi theo một cái tiểu thái giám đi trước hoàng cung lúc. Diệp cô ảnh rất kinh ngạc. Kỳ thật trước kia tiết mục đã muốn bỏ qua miệng. Cùng Di Dạ nói, hy vọng Lý Công Công không để cho ta đợi quá lâu. Diệp cô ảnh tự ở bên cạnh nghe. Trong lòng có tính ra. Tiết mục trong cung có tuyến. Là họ Lý Công Công. Còn có Tinh Nguyệt Tông yêu nữ ẩn núp. Chỉ là nàng cho rằng đó là tiết mục lỡ miệng đã quên lảng tránh nàng. Nhưng thẳng đến tiết mục mang theo nàng đi trước hoàng cung, nàng mới ý thức tới tiết mục đã muốn không muốn giấu giếm nàng. Minh chủ như vậy tín nhiệm cô ảnh rồi. Theo đêm hôm đó ngươi giúp ta ngăn cản mũi tên, ngươi chính là ta người một nhà. Đối với ngươi mà nói đó là nhiệm vụ, với ta mà nói được kêu là ân cứu mạng. Không sợ ta tiết lộ Tinh Nguyệt Tông hạch tâm cơ mật. Kỳ thật a, ta cảm thấy đắc cho đến ngày nay. Vô Ngân Đạo nhìn bí mật này hậu, lựa chọn càng thêm dựa vào hướng ta, có thể so với lựa chọn bán đứng ta càng có lợi. Bí mật gì như vậy có tự tin? Lời còn chưa dứt, Diệp cô ảnh tự mở to hai mắt nhìn. Một cái nhìn như tuổi trẻ tuấn tú áo đỏ thái giám bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Khủng bố động hư khí ép tới nàng mồ hôi lạnh đầm đìa. Tổng quản, mang theo Vô Ngân Đạo đi vào. Không có việc gì, cô ảnh là người một nhà. Dẫn đường à, vâng, Lý Công Công không có hai lời. Mở cửa nhỏ mang theo Tiết Mục nghênh ngang thẳng vào. Một đường đi qua ngay cái quỷ ảnh tử cũng không trông thấy. Rất hiển nhiên Lý Công Công đã muốn triệt để khống chế nội cung thủ vệ. Yêu lực cho bọn họ xuất hiện ở đâu? Tự xuất hiện ở đâu? Diệp cô ảnh mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái gọi là họ Lý Công Công, lại là đại nội tổng quản Lý Khiếu Lâm. Thiên hạ tất cả mọi người cho rằng đây là Cơ Thanh Nguyên đáng tin dòng chính. Không nghĩ tới rõ ràng sẽ là Tinh Nguyệt Tông người. Cái kia trong nội cung Tinh Nguyệt yêu nữ là ai? Cung thất bên ngoài, không có thủ vệ. Vài tên cung nữ tại phụ cận hậu lấy. Dạ Minh Châu ánh sáng nhu hòa hơi dạng. Chiếu đến trong tẩm cung vô hạn tốt đẹp chính là thân ảnh. Cửa tẩm cung mở, Lưu Uyển Hề đang tại vài tên cung nữ mặt. Dịu dàng hạ bái, Uyển Hề bái kiến tổng quản. Các cung nữ không phản ứng chút nào. Diệp cô ảnh mặt không biểu tình. Thiên hạ này ai là hoàng đế? Diệp cô ảnh như tại trong mộng. Nàng bỗng nhiên ý thức được. Tiết mục cái gọi là chọn lựa hoàng tử. Cũng có rất lớn một phần là diễn trò cho ngoại nhân xem. Cẩn thận mà tiếp xúc hoàng tử tìm kiếm hợp tác. Tự nhiên không có người nghĩ đến hắn chính thức lực lượng ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.